Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, nàng tâm lý cân bằng. Mạc Nhật Tỷ, ngươi tại sao muốn đem ta ở tại chỗ này? Một lúc lâu, nàng mới đánh bạo hỏi, chuyện này quấy nhiễu nàng đã lâu rồi, nàng không hiểu rõ nam nhân này vì sao lại đối với mình như vậy. Nàng tuyệt đối không phải cái loại đó hội làm cho nam nhân thấy bắt không buông nữ nhân. Nàng tuyệt đối có tự mình hiểu lấy. Nam nhân này chỉ sợ là có mục đích gì đi. Bởi vì ta thích ngươi, hắn nhàn nhạt nhìn nàng cười nói. Mặt không đỏ khí bất xuyễn, không nửa điểm cấm kỵ, da mặt dày rớt, lý quả lại bởi vì những lời này mà đỏ mặt. Nàng không phải là bởi vì tâm động, mà là bởi vì bên cạnh còn đứng Hoàng Nhi đẳng hảo vài người đâu. Nhiều khó coi a, nàng còn ném bất khởi này mặt, Hoàng Nhi chờ người lại bị vương câu này biểu lộ lộng được cũng mặt đỏ hồng. Hơn nữa các nàng đô mắt mạo sao nhỏ tinh, vì lý quả cảm thấy hạnh phúc, nhìn về phía ánh mắt của nàng đô không giống người thường. Không nên nói lung tung, người rốt cuộc có mục đích gì? Ta cho ngươi biết, ta nhưng cái gì cũng không có. Chỉ có mệnh một, nàng rất không khách khí đem này lúng túng bầu không khí cấp phá hư hết. Thập phần bất hợp với tình hình nói. Mạc Nhật Tỷ cười cười. Sau đó nói đùa tựa như đạo. Ta liền muốn mạng của ngươi. Còn có ngươi, nhân, biến thái. Nhưng sợ, lý quả bởi vì những lời này mà trong lòng mát lạnh. Có chút tức giận, bất quá nàng nhịn nhẫn không phát tiết ra. Bởi vì ở đây, nàng cái gì đô không làm được, duy nhất lối ra chính là ly khai. Ly khai ở đây, đến, ăn khối điểm tâm, không muốn khó xử chính mình, Mạc Nhật Tỷ cho nàng gắp khối điểm tâm. Cười híp mắt khuyên nhủ, lý quả không muốn để ý đến hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới lời của hắn xác thực rất có đạo lý. Sát nhân tiền còn muốn làm cho ăn cơm no đâu. Huống chi nàng hiện tại hiểu được ăn hiểu được uống hiểu được hưởng thụ vì sao bất hưởng thụ. Nàng ngốc a, cho nên vốn đang có chút chống cự. Nghĩ như vậy nàng liền thông. Lập tức là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nghĩ uống gì liền uống gì. Ta muốn cái kia, nàng chỉ trước mặt hắn điểm tâm. Ra lệnh, Mạc Nhật Tỷ cười, nghe lời cho nàng kẹp đến trong bát, rót trà. Khát nàng vừa ăn còn biên không quên với hắn ra lệnh. Nhượng hắn vì mình phục vụ, hắn cũng là không nói hai lời. Lập tức ngã chén thơm thơm trà phóng tới trước mặt nàng. Nói chung là hữu cầu tất ứng, tự mình phục vụ, nhìn hắn bị chính mình chỉ huy hơn nữa lại nghe nói bộ dáng. Trong lòng nàng xem như là cân bằng, ít nhất thoải mái, tức giận thiếu, hết chương.